Ma nữ đa tình, chương 66, lối vào Bangkok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chân mọi người vừa đáp lên phiến đá, một giọng quát thình lình vang lên như sấm dậy, các người muốn chết cả chăng? Quần hào cùng kinh ngạc xoay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát xuất. Từ giữa bụi cỏ rậm nơi phía hữu của trận cuộc chậm chậm nhô lên một nhân vật áo vàng mặt che kín sau lưng vuông lụa cũng màu vàng. Cùng ra cái bang chủ, là người cảnh giác trước nhất vội vã nhún chân phóng xuống khỏi phiến đá, vòng tay gạn hỏi. Cám mong tôn giá cho biết tại sao. Hừm, người áo vàng chỉ hừ gọn lên một tiếng thay bằng câu đáp. Quái nhân méo miệng cùng lúc ấy, chợt ngửa cổ buông ra một chuỗi cười dài lanh lảnh. Giọng cười của quái nhân thê thiết và mang nhiều âm hưởng lạ lùng, khiến những kẻ còn lại trên phiến đá càng mang thêm tâm trạng hoang mang nghi hoặc lần lượt theo chân cùng ra cái bang chủ nhảy rời khỏi phiến đá. Vừa vặn lúc ấy, một vầng mưa đỏ từ miệng thác phún lên rồi ào xuống chỗ mọi người vừa rời bước. Một vài kẻ còn chậm chân phía sau bị những giọt nước đỏ bắn dính vào áo quần, lấm tấm cháy nám từng lỗ như dùng nhan châm đốt. Quả là một loại nước ghê gớm, có sức tàn phá vô cùng lợi hại, đến lúc ấy mọi người mới bàng hoàng vờ lẽ cùng chung mặt hậm hực nhìn sói về phía xà hà tiên tử. Bỗng dưng bị một lão già bịt mặt chẳng biết từ đâu đột một chui ra phá hỏng âm mưu thâm độc của mình, xà hà tiên tử giận dữ nghiến răng ken két sắp sửa xông lên phát tác. Nhưng người bịt mặt áo vàng vẫn thản nhiên quay lại phía quần hùng sang sàng tiếp lời. Phiến đá mà chư vị đáp chân lên vừa rồi là phiến đá tử vong, các chư vị nếu chẳng nghe lời khuyên của lão phu tia nhân chừng đôi phút tất đã bỏ mạng trên phiến đá ca. Rồi, quái nhân méo miệng cười khèn khẹt luôn mấy tiếng, nối lời. Rể ra mạng các người còn dài, nên chưa mắc phải quy kế của xà hà tiên tử. Quần hào càng thêm căm phẫn, một vài kẻ nóng tính đã buông tiếng quát mắng vang lừng. Xà hà tiên tử tự hiểu nếu chẳng kịp thời phá tan lòng hậm hực của quần hùng, một mình là khó chống nổi số đông dù bên trong nội tâm rúng động nhưng ngoài mặt vẫn giữ sắc thái bình tĩnh như thường. Lời của bổn giáo chủ vừa rồi, quả thật không một ác ý, chẳng hiểu lão trượng đây dùng lời xuyên tạc như thế dụng tâm chi. Quái nhân méo miệng nhếch môi lạnh lạt. Tôn giá rõ ràng biết nước suối phún lên rất độc tại làm sao còn suối họ nhảy lên phiến đá ấy. Phải chăng dụng ý mượn đao giết người? Người áo vàng bịt mặt từ nãy giờ đứng im, chợt cười hăng hắc xỏ miệng vào. Lão trượng đây nhanh miệng thật lời, nói sao mà đúng thế? Xà hà tiên tử lừ mắt nhìn quanh về phía người áo vàng, hừ lên tiếng cộc lốc đoạn quay sang quái nhân. Lão trượng là con người tuổi tác nói năng phải có bằng cớ chẳng nên hồ đồ buộc tội cho người. Bằng không, trước mặt quần hùng, vì thể diện của mình bổn giáo chủ khó thể dung tha cho hai vị. Quái nhân méo miệng hai tay xua lịa ý như sợ sệt. Ô ô, xin giáo chủ chớ giận, lão già rồi gân cốt sơ bại làm sao chịu cho kham xạ yêu trì của người. Thế này nhé, phải chăng chư vị đều có ý muốn vào Bangkok? Mọi người cùng bước sang đây, lão có thể giúp quý vị chút nhọc nhằn ấy. Xà hà tiên tử rúng động hỏi dồn, lão trượng biết rõ lộ tuyến đi vào. Quái nhân cười khẽ luôn mấy tiếng. Hừ, hừ sao lại không, nhưng mà, Kiêm La Tử Nương cô út của Hoành Sơn tứ quái không dằn được nóng này. Lão già trời đánh kia khoác lác vừa vừa chớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông đã biết rõ đường vào Bangkok tất đã chui vào từ lâu, sức chi mà trực chờ nơi đây để chỉ dẫn cho ai. Băng hồn tiên cơ vốn tánh đa nghi, nghe xong liền gật gù phụ họa. Đúng lắm, nếu lão trượng đã biết được đường vào Bangkok tất đã vào rồi, tại làm sao lại phải đợi đến bây giờ? Quái nhân méo miệng không đáp lời mà chỉ ngửa mặt nhìn trời cười ha hà. Xà hà tiên tử giận dữ giống lên, cười cái giống chỉ bổn giáo chủ khảy đúng chỗ ngứa của ngươi nên cười để lấp liếm đây chăng? Chợt dứt ngay giọng cười, quái nhân nghiêm ngay sắc diện. Già này 70 năm đem danh lợi gác bỏ ngoài vòng, cũng chẳng màng chuyện hơn thua thử hỏi còn lê chân vào Bangkok để làm gì? Kiêm La Tử Nương bĩu môi chẳng tin, lão trời đánh, ngươi bảo rằng chẳng màng danh lợi thế tại sao còn lết đến chốn này, mục đích là chi? Quái nhân lại buông giọng cười ha hà, đáp lại bằng một câu khác. Lúc nãy nếu chẳng có vị áo vàng kia chờ ngăn, chắc các người khó ai còn một mạng sống sót. Kiêm La Tử Nương cười lạt, chưa chắc, mà trái lại nếu chẳng có hai thằng già đến ngăn chờ lôi thôi, bọn ta đã vào Bangkok từ khuya rồi. Hòa sĩ diệt chồm trong bụi cỏ, đến lúc ấy không sao dằn được giả bất bình quắc mắt rít khẽ. Mụ mặt dù ấy thật đúng là chó dại cắn càn, tại hạ phải ra trị cho một mẻ. Phong Trần Tuy Đách vội xua tay ngăn trận, đừng, đừng nóng, lão méo miệng ấy lại xuất hiện tất có lắm điều hệ trọng xảy ra, nén chờ đôi phút xem họ thế nào đã. Cái người áo vàng kia trông như thiên nhai cổ nhân thì phải. Phong Trần Tuy Đách chưa dứt lời, chợt từ giữa trận trường huyết ma giáo chu. Lưu Hạ Huệ bật cười lặt hỏi, Nếu quả thật biết rõ đường vào Bangkok, xin dẫn đường cho chúng tôi vào, đây là bằng chứng cụ thể nhất để chứng thật lời Minh. Quái nhân méo miệng lập tức nghiêm mặt trịnh trọng, muốn lão phu dẫn đường, điều ấy không khó, nhưng... Lão cố ý buông lửng câu nói nửa chừng, bảo chủ quy bảo là người nóng tính nhất trong bọn, hét to lên. Lão giả dịch nhưng cái gì nói mau đi chứ, mắc mớ chi mà nói chỉ nửa câu rồi câm họng như thế. Quái nhân méo miệng không hề lộ một sắc thái giận dữ, đảo mắt nhìn quanh mọi người đoạn trịnh trọng nối lời. Được rồi, già xin nói rõ cùng chư vị là già rất vui lòng đưa mọi người vào Bangkok nhưng tất cả phải hứa cùng già giới trừ bốn chữ. Xà Hà tiên tử vọt miệng hỏi liền, bốn chữ chi, bốn chữ ấy thật ra rất thường tục nhưng giữ được khó. Khó vô cùng, đó là tửu sắc tài, đí. Quần hùng nghe xong ngơ ngẩn nhìn nhau chẳng biết lão ta nói thế với dụng ý gì. Quái nhân chừng như biết rõ tâm trạng mọi người, đằng hắn lên một tiếng, giải thích tiếp. Vì rằng trong Bangkok giấu cất một loại rượu quý mà trên đời không sao tìm có là. Tất nhiên bá hoa tiên lộ, mùi thơm ngây ngất cả dạ người uống vào là say mềm quên mất lối. Ngoài loài rượu quý ấy ra còn có vô số mỹ nữ sắc đẹp hơn cả tiên Nga dáng thế, dục tình cuồn cuộn qua khóe mắt làn da kẻ non dạ ắt phải chìm mình và bo. Thầy trong biển đục, lại còn vô số chân châu dị bảo từng đụn khắp lối, như núi non, khiến người phải hoa mắt thèm thuồng lấy mang trở về. Đặc biệt nhất là luồn khí hậu thật đặc trong ấy. Xà Hà tiên tử cười lạt ngắt lời. Cái đó cần chi lão trượng phải lắm lời, địa danh là Bangkok tất nhiên khí hậu phải lạnh lẽo phi thường, trời tuyết đất băng chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái nhân lắc đầu cười chan chát, tôn giá chỉ nói chúng được nửa phần. Trong Bangkok từ khí hậu lạnh lẽo tuyệt cùng ra, còn ẩn tàng một khí hậu thật là đặc biệt, bất kỳ người nào hấp thụ phải tâm thần sẽ bực bội nóng nảy khác thường, đê nhân xanh giận dữ làm càn, cho nên giới tức được chữ khí mới là điều trọng yếu nhất. Lưu Hạ Huệ lạnh lùng buông một câu thăm dò, vậy thì lão trượng đã vào Bangkok rồi thì phải. Quái nhân tuy biết đối phương sỏ mình nhưng không hề giận dữ chỉ nghiêm trang lắc đầu. Thật tình, lão phu chưa đặt chân vào lần nào, nhưng lão phu nhờ đọc qua pho. Sơn Hải Dinh, trong ấy có ghi chép rành rành như thế, tin hay không đây là quyền của các hạ. Động Đình trại chủ khẽ liếc mắt nhìn sắc trời nôn nao thúc hối. Lão trưởng đã biết rõ ngọn ngành lại có lòng tốt chỉ, vậy xin dẫn lộ cho chúng tôi vào, thời gian đã chẳng sớm chi. Xà Hà tiên tử cũng thêm vào hối thúc, bổn giáo chủ đã, tứ đại giai không, lão trưởng cứ yên tâm đưa lối. Quái nhân miệng méo quét mắt nhìn khắp quần hùng một loạt thấy người nào cũng hăm hở muốn vào Bangkok cho kỳ được, ông bất giác thở dài thầm. Diếp vận đã xui thế, mạng trời khó cười in được, tay ông nhẹ nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng. Thế trưởng xem ra nhẹ nhàng như bìn, nhưng khi bàn tay khẳng khiu vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ào ra. Giác cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc rời khỏi mặt đất lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm trở xuống. Lập tức từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa để lại cuồn cuộn thoát ra một khí lạnh lạ thường. Quần hùng hiện diện nơi trận cục không một ai chẳng cảm thấy bứt ra, vội vã vận công để khắc đối với hơi rét nọ. Một buổi khá lâu sau, khí lạnh đã loãng dần vào không khí, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường. Quái nhân méo miệng bỗng nhếch môi cười héo hắt, chư vị đã có thể vào Bangkok được rồi, già những mong quý vị đều bình an chơ. Lại, tất cả mọi người vừa nghe rõ lối vào Bangkok chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Giờ hồng chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã dần dần xô nhau tranh vào trước. Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân, chỉ sơ. Mình lại chậm chân hơn kẻ khác, giữa lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão quái nhân méo miệng bỗng dưng nhoáng mất tựa hồn ma. Hoa sĩ Diệt vội chui ra khỏi chỗ núp kêu lên kinh ngạc. Cụ già miệng méo đâu mất rồi kìa, Phong Trần Tuy đách lồm cồm đứng theo lên nhìn quanh giáo giác. Lạ thật, ta từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay, rể ra lão cũng là hạng gớm đây, theo sự phán đoán của ta thì giữa lão và Bangkok có lắm sự quan hệ. Hà Chí Bình lom lom mắt nhìn về huyệt đạo trò tay. Họ đã vào cả rồi kìa, chúng ta vào theo chứ. Phong Trần Tuy đách lừ mắt cản ngăn, hai người không nghe lời lão méo miệng nói lúc nãy à, muốn vào cần phải giải trừ trước bốn giới mới được. Lão phu bắt đầu giờ phút này chẳng uống thêm nhỏ rượu vào vậy. Hoa sĩ Diệt mỉm cười cảm kích, hay là lão tiền bối ở lại đừng đi, hà tất vì tiểu bối mà nhịn rượu, từ bỏ một sơ. Thích duy nhất của mình, Phong Trần Tuy đách lừ mắt phản đối, làm sao ở lại được, lão phu đã hứa thành toàn cho chú mày đến nơi đến chốn thì dù nhịn rượu một đôi tuần cũng chẳng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại, lão phu đã từng tuổi này được dịp vào Bangkok cũng nên mạo hiểm một chuyến để mở rộng tầm mắt. Hoa sĩ Diệt xoay đôi nhãn quang về phía huyệt đạo giọng tiếc rẽ. Chúng ta vào Bangkok chậm chân hơn họ e rằng vật báu cũng chẳng còn đến tay. Phong Trần Tuy Đách cười nhẹ lắc đầu. Đừng lo, chúng ta dù chậm hơn vài tiếng cũng vẫn còn. Hà Chí Bình vội hỏi. Tại sao vẫn còn? Vì trong Bangkok nơi nơi đều hung hiểm, bước bước nguy nan, để cho bọn họ vào trước khai đường, ta cứ ung dung phía sau tùy cơ ứng biến, có phải là hơn không? Và lại vật báu đâu phải là lấy được ngay. Hoa sĩ Diệt vẫn chưa hết băn khoăn. Tại hạ chỉ ngại là Bangkok chẳng mấy chi hiểm hóc mà Sa Hà tiên tử thu. Đoạn Quy khóc thần sầu, nhóm võ lâm cao thủ đáng thương kia, sợ khó thoát khỏi độc thủ của mụ. Theo ý tại hạ, chúng ta vào sớm là hơn. Chàng ngừng lại một chút như để đắn đo cho lời mình đoạn tiếp lời. Và lại, chiếc chìa khóa ngọc mở cửa băng khố hiện trong tay huyết ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ thì giả sử như lão lọt được khỏi những kỳ trận đường ngầm dọc đường, đi thẳng đến băng khố tìm thấy quyển bí kíp võ công tuyệt thế kim cổ kia thì thật là một mối họa to cho võ lâm sau này. Bất thần, sau lưng họ vọng lên một chuỗi cười quái dị như tán thưởng lại nửa như mỉa mai câu nói của chàng. Tất cả ba người đều giật mình xoay lại hướng phát xuất âm thanh. Phía sau lưng họ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện nhân vật áo vàng bịt mặt mà ho. Đã thấy qua lúc nãy khi còn đông đủ cao thủ quần hào. Được dịp đứng gần kẻ ấy, Hoa sĩ Diệt qua phút giây sững sốt lập tức nhận ra ngay là Thiên Nhai Cổm Nhân, chàng vội tiến tới vòng tay Thiên Nhân. Lâu nay không gặp tiền bối vẫn mạnh đấy chứ. Thiên Nhai Cổm Nhân ha hà cười, chú bé lúc này cũng mồm mép ra phết con người biến đổi thật rất mau. Nhớ lại lúc nào trên đỉnh Nga Mi còn là một nhóc con khờ khệch giờ đây đã học được thói đẩy đưa một miếng ngọt ngào rồi. Hoa sĩ Diệt bị chế cho một hơi nóng ran ra mặt muốn mở miệng nói chẳng biết nói thế nào. Thiên Nhai Cổm Nhân hóm hình nhìn chàng tiếp lời. Hiện giờ hai cánh hắc bạch cao thủ của võ lâm đều tục lập chốn này, mục đích duy nhất là bí kíp kỳ bảo ẩn tàng trong Bangkok. Nếu quả thật trong ấy có những vật ấy, họ đê nhân đâu xuôi tay để cho một kẻ nào nhặt được và trở ra. Đó tránh khỏi một trận tương tàn khủng khiếp đợi cho bọn họ tha hồ giành rực giao tranh kẻ chết kẻ ngất ngư vì bảo vật. Đến lúc đó hãy xuất hiện mà mặc tình lượng thây thu báo. Phong Trần Túy Đách vỗ đùi cười khe khẽ, giờ hông ngờ lão điên mi lòng dạ lại thâm đến thế. Thiên Nhai Cổm Nhân cũng ngửa cổ cười xòa. Lão phu đến đây không vì bảo vật hay bí kíp mà chỉ vì tánh tò mò muốn mục kích cuộc náo nhiệt này thôi. Hoa sĩ Diệt vùng nghiêm sắc, lão tiền bối đã hiểu rõ sự tình như thế. Sao chẳng ra tay cứu họ làm nhân? Thiên Nhai Cổm Nhân đưa tay hối hả. Làm sao cứu nổi bây giờ? Lợi lộc đã làm họ hôn mê trí não, dục căn đã lậm rồi. Đó thay, khó thay. Nhẹ buông tiếng thở dài, ông trầm trầm thốt tiếp. Đấy là kiếp vận của võ lâm phải có. Qua trận cuồng sát hãi hùng này, võ lâm mới tạo lại được nét thanh bình an lạc thừa nào. Hoa sĩ Diệt ngộ giác rất cao, nghe qua liền hiểu ngay ẩn ý. Phải chăng tiền bối đặc biệt trở lại đây để chỉ điểm mê đồ cho vãn bối? Phong Trần Tuy Đách hơi sắn giọng xen lời. Đừng thèm nghe lời cái lão mắc dịch ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta giờ phút này có thể vào được rồi. Hoa sĩ Diệt gật đầu tán đồng. Tiền bối nói chí phải, chỉ cần vào Bangkok chúng ta y theo lời khuyên của cô. Giả méo miệng, dưới trừ bốn chữ tử, sắc tài, đí thất không có điều chi đáng ngại. Thiên Nhai Cổm Nhân nhìn xoáy vào Tuy Đách ý nhị bật cười. Trong thiên hạ, trừ lão điên Lý Mộ Bạch này ra, có mấy ai khỏi lâm vào một trong bốn nghiệp tử, sắc tài, đí đâu. Như lão quỷ say mi, miệng tuy nói rằng giới tử, nhưng chất đựng trong bầu lại tiếc rẻ chẳng nì buông. Phong Trần Tuy Đách trợn mắt hầm hầm, lão điên mi cho rằng vật chứa trong bầu ta chẳng đành buông phải chăng? Lão phu đập bể chiếc bầu này trước mặt mi xem chơi. Miệng thốt tay đã tháo nhanh hai bầu rượu trên lưng dương thẳng cánh quật mạnh xuống tảng đá cạnh bên chân. Xoèng, hai bầu rượu lập tức vì tan thành muôn mảnh chất rượu nồng chảy linh láng khắp nơi, mùi rượu ngon xông lên phưng phức mũi người. Phong Trần Tuy Đách nghe phải mùi rượu, thật ra thèm đến rõ rãi, nhưng cố gắng thản nhiên khoanh tay đứng nhìn dòng rượu chảy mà tiếc như đứt từng khúc ruột. Hoa sĩ Diệt định giơ tay ra cản lại, nhưng không sao kịp. Chàng lắc đầu tiếc rẽ, sao lão tiền bối lại làm thế? Thiên Nhai Cuồng Nhân trái lại xoa tay cười ha hà. Lão say, chúng mình giao hảo nhau dư 20 năm trời, đây là lần thứ nhất lão mục kích người tỏ ra cương quyết trừ rượu, nhưng mà đến lúc sâu rượu bò đến lỗ chôn chớ. Chớ rủa lão điên này xui ác đấy nhé. Phong Trần Tuy Đách nỗi cau mắng càn, xui ác cái lão nội mi. Miệng thốt chân đà nhắc bước đi trước, Hoa sĩ Diệt trước khi theo chân còn ngoảnh lại hỏi Cuồng Nhân. Lão tiền bối cùng đi với chúng tôi chứ? Thiên nhai cổm nhân không vội đáp, chậm rãi ngồi phệt lên phiến đá, giọng nửa thật nửa đùa. Ta vẫn giữ lập trường, ngồi đây giữ inh khỏe thần trí để giúp họ lượng thay. Hoa sĩ Diệt biết không sao lay chuyển được đối phương, thốt xong lời từ giã liền kéo tay Chí Bình theo chân Phong Trần Túy Đách chui nhanh vào huyệt đạo. Phạt mới chui vào quanh chàng tối om om như mực, xòa tay chẳng thấy ngón. Song ba người nhờ đã luyện được nhãn quang nhìn rõ trong bóng tối, nên sau khi nhắm mắt vận tụ nhãn lực đã nhìn rõ được cảnh vật mọi nơi. Một hơi lạnh thật dị thường từ trong sâu thẳm thổi ra khiến ba người nghe buốt tê cả thân thể, Hà Chí Bình vì công lực kém hơn, hừ hừ rên rỉ. Lạnh quá trời. Phong Trần Túy Đách cười khẽ. Đã là băng quốc tất nhiên cái lạnh phải phi thường, đất tuyết trời băng mới danh từ của băng quốc, nếu chú bé không chịu đựng nổi mau lui ra là hơn. Hà Chí Bình hơi bất mãn. Tiền bối quá khinh thường tại hạ rồi, ngón, mai hoa chảo. Từ lâu chưa có dịp thi thố thỏa tay, vãn bối quyết dùng nó lưu danh một thừa tại băng quốc. Hoa sĩ Diệt cất tiếng khuyên ngăn, nơi đây trốn trốn hầm hố hiểm hung, hiền đệ không nên khinh suất hành động, phải nhớ kỹ lời dặn của cụ già miệng méo ấy. Hà Chí Bình ngoan ngoãn gật đầu, Diệt huynh chớ lo, tiểu đệ cứ nép theo sau lưng anh, tùy cơ hành động chắc không đến nỗi nào. Ba người vừa thốt vừa mò mẫm tiến vào sâu được hơn 50 trượng. Bỗng nhiên trước mắt họ bừng lên ánh sáng, cảnh vật thay đổi khác lạ, khiến họ phải ngần ngơ sượng bước, cuối đường hầm tối om, bỗng mở phình ra rộng rãi với ánh sáng đủ đầy. Từ chỗ họ đứng cách xa độ trăm bước dường như có một vật khí sắc trắng trong suốt tựa pha lê, đứng sững giữa đường hầm như ngăn lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cơn lạnh buốt sói qua thịt da từ vật trong suốt ấy toát ra và tỏa lan khắp đường hầm. Sức lạnh gấp 10 lần hơn lúc nãy, Hoa sĩ Diệt lạnh đến độ không thể chịu đựng, phải vận công đối kháng với cơn rét dị thường, mắt không rời chăm chú nhìn vào vật la. Nọ, ô kìa, vật ấy bắt đầu động đậy, thoạt đầu chàng tưởng là một vật chết, nhưng giờ đây với đôi mắt mở to như lục lạc, chiếc miệng há ra như chậu máu tươi, nanh vuốt trờn vờn, mình dài hơn trượng đang mốc ngoác xê dịch như loài rắn kia, đã chứng tỏ cho chàng biết đấy là một động vật sống và rất hung tàn. Phong Trần Túy Đách lúc ấy cũng kinh ngạc kêu lên. Trời, băng long, Hoa sĩ Diệt vội hỏi, băng long là thế nào hờ tiền bối? Phong Trần Túy Đách mắt vẫn lom lom trông chừng vật nọ, miệng đáp. Trong Sơn Hải Dinh mà lão phu đọc qua có một đoạn ghi rằng, băng long thường ẩn dưới đất tuyết trời băng, hình dạng như rồng, có linh tánh, sức mạnh dị thường, rất sợ lừa. Lời vừa dứt con quái vật nọ bỗng khẽ lắc lư chiếc đầu khổng lồ, xoáy đôi mắt ngời ngời ánh quang về phía ba người. Trong hầm sáng lờ mờ, hai ánh mắt ấy trông như hai luồng điện lạnh sáng rực. Hà Chí Bình nghe ơn ớn ra lưng, rú lên khe khẽ. Đúng thế, con quái vật quả có tánh linh, nó đã đánh hơi ra chúng ta rồi. Phong Trần Túy Đách vội khoác tay khẽ giọng, loại quái thú này sức mạnh dị thường, chúng ta mau núp mau, đừng ghẹo nó nổi giận mà nguy. Còn băng long chợt gầm khẽ lên một tiếng tựa như tiếng sét rền ở xa xa, từ chiếc miệng đỏ dường như chậu máu ấy cuồn cuộn phun ra một luồng xương trắng, đôi vuốt nơi hai chân trước nhẹ cào lên mặt đất, thân hình khổng lồ của con vật đã bô. Nhanh về hướng ba người như một tòa núi ập tới, ba người không khỏi cùng biến sắc hấp tấp hối bộ tháo lui. Bằng vào thuật khinh công của họ cái vọt bước vừa rồi ít nhất cũng hơn 10 trượng xa. Quái vật bị vồ trực con mồi, tức tối gầm lên một tiếng, âm thanh truyền rung lòng động sôi dội vào tai ba người, vang lên những tiếng o o chẳng dứt, miệng quái vật lại phun bắn ra một luồng hơi trắng, thân hình ngốc ngoác dựng cao lên. Phong Trần Túy Đách chắc lưỡi than thở, tiếc thật lão phu khi không đập bể đi hồ rượu, bằng không dùng Tửu Vũ thần công để đối phó nó, chẳng còn sợ chi mà phải núp ló thế này. Hoa sĩ Diệt nhíu mày tư lự. Con vật này thân hình to lớn, cử động chẳng mấy nhanh nhẹn, dùng trường phong quật thử nó xem sao. Miệng thốt, song trường đã vận đầy công lực xé mình tiến lên, lẹ như chớp quật vèo vèo luôn ba trường vào mình băng long. Tiềm lực ngọn sau đưa ngọn trước sầm sập như từng tòa núi gió đập mạnh lên quái vật. Bình, bình, thanh âm tựa sóng nổ sét rền động lay đường hầm, Hoa sĩ Diệt nhóm mắt đón chờ kết quả. Nhưng con vật chỉ lắc lư thân hình vài lượt chẳng một chút thương tích chi, một vùng châu vây quanh con vật hơn trượng bị trường phong đào sâu mấy tấc, miệng băng bay loạn khắp nơi. Con vật càng thêm giận dữ, nhe nanh vờn vút nhào tới chụp bừa kẹp theo một tiếng gầm nghe muốn thủng màn tai. Ba người trước khí thế dữ dằn ấy vội vã phóng tuốt ra xa. Hoa sĩ Diệt vô cùng kinh khiếp vì rằng ba trường vừa rồi chàng đã dốc ra ca. 10 thành chân lực thế mà con vật vẫn y nguyên vô sự, đủ thấy thân con vật rắn cứng như kim cương, không sợ đao kiếm. Phong Trần Túy Đách dậm chân trách chẳng ngớt miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ tại lão điên nói bá láp, khiến lão phu nổi giận đập bể đi hồ rượu ngon, biết lấy chi mà áp dụng Tửu Vũ thần công. Đồ, khổ thật, Hòa Sĩ Diệt nhìn lại quái vật thấy nó cuộn tròn im lìm, chàng yên lòng đảo mắt nhìn quanh địa cuộc mong tìm ra một phương cách chi để trừ khử băng long. Chợt nhìn thấy miếng băng văng lổn ngổn đó đây, đầu óc chàng bỗng lóe lên một mưu định, vội quay sang Phong Trần Túy Đách. Lúc nãy lão tiền bối bảo là băng long cây tiết lửa phải chăng? Phong Trần Túy Đách gật đầu. Phải, nhưng giữa đường hầm tuyết giá đóng đầy thế này, tìm đâu cho ra lửa. Tiền bối có thể đổ rượu vào miệng, thúc động nội lực trong người tạo thành nhân hòa, biến chất rượu ra. Tửu Vũ thần công, giờ đây thử dùng tạm miệng băng thay chất rượu có được chăng? Phong Trần Túy Đách trầm ngâm giây phút cười khi, ừ hé, để thử băng xem có hiệu nghiệm chăng? Theo sự ghi chép trong Sơn Hải Dinh, thì băng long toàn thân che đậy trong lớp vải băng, đao kiếm chẳng chạm được, chỉ có nơi ít hầu là có thể dùng lửa trị nó, lão phu thử dùng mảnh băng để làm vật Tửu Vũ thần công trị nó thử xem. Thuận tay quớ lấy một nhúm băng, Phong Trần Túy Đách bỏ tót vào mồm nhai lên rào rào. Quái vật quả thật rất thông linh, qua hai lần chụp chẳng trúng đối phương, xem chừng nó đã hơi gờm, khoanh tròn một nơi và thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm như dọa dẫm. Vận dụng chân nguyên một lúc, Phong Trần Túy Đách mới mở mắt ra lệnh. Hòa Sĩ Diệt, ngươi đến dụ quái vật tới gần đây. Hòa Sĩ Diệt ứng tiếng vâng lời, xé mình tới cận quái vật và công ra hai trường. Lại hai tiếng bình bình chát chúa, con vật gầm lên một tiếng tốc dội lòng hang, đoạn ngóc cổ phóng vèo vào địch thủ. Phong Trần Túy Đách lập tức quát to một tiếng, hé miệng phun ra một luồng sáng đã xẹt thẳng vào yết hầu của quái long. Tuy con vật đang thế dướn mình phóng tới, nhưng vừa nhắc thấy hơi lửa tủa ra, vội vã rụt đầu vặn mình đào tàu. Nhưng vật dù khôn sao bằng được trí người, Phong Trần Túy Đách chỉ đợi có thế, chiếc miệng móm lập tức hà rộng thêm, luồng hồng quang từ cửa miệng vọt ra thêm mãnh liệt. Một tiếng, bốc, lạ lùng như chiếc bóng cao su bị nổ, luồng hồng quang liền tắt phục, con vật cũng đồng thời rụt lại đập đuôi phóng chạy như điên. Nhưng chỉ rời xa chỗ cũ được 30 trượng hơn là ngay đơ thân hình nằm mẹp trên đất. Hòa Sĩ Diệt xoa tay reo lên, Tửu Vũ thần công của lão tiền bối quả danh bất hư truyền, vãn bối vô cùng khâm phục. Phong Trần Túy Đách cười ha hà, bé con đừng thổi phồng ta lắm chứ, lời đồn mật của băng long ăn vào có thê, chống chọi cùng sắc lạnh chúng ta thử nếm xem. Miệng nói là tay làm, lão rào bước tiến lên, vùng kiếm đâm lút vào yết hầu quái vật rạch dài một đường xuống tận bụng, lôi lấy quả mật chia đều ba người. Phong Trần Túy Đách vừa nhai tóp tép vừa cất lời, xem ra còn lắm hiểm nguy chờ đợi chúng ta, chẳng biết nhóm người đi trước đã lọt sang hướng nào mà không thấy. Hòa Sĩ Diệt nôn nao dục dã, chúng ta đi thôi, cả ba liền chủ thuật khinh công nhảy qua xác băng long tiến sâu vào trong. Cách chương.